Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Hoành Đào lúc này mới nhận ra mình đã quá phấn khí, trông ngượng ngùng nhìn Tô Tịch Vãn. Vãn vãn, bình thường bố không thế đâu. Hôm nay bố vui quá, nên lúc kể chuyện về con với ông nội, bố không kiềm chế được. Con gái của ông là thủ khoa đại học cơ đấy, ông có thể không vui cho được. Nghĩ đến đây, khóe môi Mộc Hoành Đào lại vô thức cong lên. Tô Tịch Vãn nhìn bộ dạng vẫn còn kích động của bố, cô không nhịn được mà bật cười. Không khí gia đình này thật sự rất tuyệt, ít nhất là cho đến bây giờ, cô thấy rất thích. Giang Tinh Mạn quay sang hỏi chồng, bố có nói gì không anh? Mộc Hoành Đào nhìn vợ, nhớ lại lời dặn của bố, ông cố nén lại sự phấn khích ban đầu, hơi ngập ngừng. Bố bảo chúng ta đưa Vãn Vãn về ngay bây giờ, nhưng anh thấy cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, nên đã nói với bố là để chiều về. Ông ngừng một lát, rồi nói tiếp, còn nữa, bố bảo Vãn Vãn về ở hẳn nhà chính. Giọng Mộc Hoành Đào trầm xuống, ánh mắt ông do dự giữa vợ và con gái. Gia đình họ Mộc vốn dĩ chưa tách hộ khẩu, nhưng vì sức khỏe của Giang Tinh Mạn, nên bố ông mới đồng ý cho vợ chồng ông ra ở riêng. Giang Tinh Mạn hiểu được nỗi lo của chồng, bà trầm tư một lát rồi nói. Vậy cũng được, chúng ta sẽ chuyển về nhà chính. Nhưng mà em, Mộc Hoành Đào nhìn vợ, lời nói nghẹn lại. Ông lo lắng bà sẽ không chịu được sự ồn ào ở nhà chính, không thoải mái bằng căn nhà nhỏ yên tĩnh này. Đúng lúc đó, Tô Tịch Vãn nghe thấy cuộc trò chuyện của bố mẹ. Cô quay sang nhìn Giang Tinh Mạn, mỉm cười hỏi, mẹ, con có thể bắt mạch cho mẹ được không? Ôi, được chứ con. Dù tò mò tại sao con gái lại muốn bắt mạch cho mình, Giang Tinh Mạn vẫn đồng ý ngay lập tức, không hề do dự. Trong mắt bà, chỉ cần là yêu cầu của con gái, bà sẽ luôn vô điều kiện chấp nhận. Bà nhẹ nhàng đặt tay phải lên bàn, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng. Vãn Vãn, con còn biết cả y thuật nữa sao? Mộc Hoành Đào ở bên cạnh ngạc nhiên hỏi. Trong khi đặt tay lên cổ tay mẹ, Tô Tịch Vãn nhìn về phía bố, đáp. Vâng, giống như những gì bố và anh đã biết, con đã học huyền thuật. Y thuật cũng là một trong những môn học của huyền môn. Sơn, y, mệnh, tướng, bạc huyền môn ngũ thuật, con đều có nghiên cứu qua, chỉ là không chuyên sâu hết thôi à. Tô Tịch Vãn tập trung cao độ, nghiêm túc cảm nhận từng nhịp đập của mạch. Nghe lời của Tô Tịch Vãn, Giang Tinh Mạn thấy kinh ngạc. Nhà họ Tô tuy không phải hào môn nhưng gia cảnh cũng khá giả, sao Vãn Vãn lại có thể học được những kiến thức huyền môn này? Cùng một lúc, Mộc Hoành Đào và Mộc Cảnh Trần cũng có chung thắc mắc. Nhưng vì sợ làm phiền cô, cả hai đành nén lòng tò mò, im lặng quan sát. Sau khi bắt mạch xong, Tô Tịch Vãn khẽ nhíu mày. Cô nhìn Giang Tinh Mạn và hỏi một cách nghiêm túc, mẹ, có phải mẹ thường xuyên bị mất ngủ không? Thỉnh thoảng có đau đầu hay cảm giác bứt rứt, bất an không? Ngoài ra, hình như mẹ còn có vấn đề về phụ khoa nữa. Vì có Mộc Cảnh Trần ở đó, Tô Tịch Vãn không tiện nói thẳng ra rằng kinh nguyệt của bà đã ngừng dù bà chưa đầy 50 tuổi. Giang Tinh Mạn nghe con gái nói xong thì trố mắt ngạc nhiên. Đúng, đúng rồi, Vãn Vãn, làm sao con biết được? Bà thấy quá đỗi thần kỳ. Con gái bà chỉ bắt mạch thôi mà có thể nói rõ ràng tình trạng sức khỏe của bà, điều mà ngay cả những vị lương y nổi tiếng cũng chưa chắc đã làm được. Tô Tịch Vãn mỉm cười, rút tay về. Đương nhiên là con bắt mạch mà ra rồi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đang cười, nhưng trong lòng Tô Tịch Vãn lại dâng lên một cảm giác khó tả. Cô có thể cảm nhận được rằng tình trạng sức khỏe của Giang Tinh Mạn không hề tốt như vẻ bề ngoài. Tinh thần của bà từng chịu tổn thương nghiêm trọng, có lẽ là do trầm cảm. Lòng cô nặng trĩu, cô hiểu rằng những nỗi buồn phiền của bà chắc hẳn đều bắt nguồn từ việc mất đi cô. Dù người bị bắt cóc năm xưa là Tô Diệu Văn, nhưng Giang Tinh Mạn không hề biết điều đó. Tóm lại, sức khỏe của bà bị ảnh hưởng lớn một phần là vì cô. Mộc Hoành Đào nghe con gái nói về bệnh tình của vợ, lòng ông đau như cắt. Ông cứ nghĩ sau khi ra ở riêng và được chữa trị nhiều năm, bệnh của vợ đã thuyên giảm, không ngờ bà lại giấu ông nhiều triệu chứng đến vậy. Ông xót xa nhìn Giang Tinh Mạn, rồi lại lo lắng nhìn Tô Tịch Vãn. Vãn Vãn, con có thể chữa cho mẹ được không? Ánh mắt ông tràn đầy niềm hy vọng và sự tin tưởng. Thấy bố tin tưởng vào y thuật của mình đến thế, Tô Tịch Vãn không khỏi tò mò hỏi lại. Bố tin y thuật của con sao? Có gì mà không tin chứ? Con chỉ bắt mạch thôi mà đã nói rõ bệnh tình của mẹ như vậy, đủ thấy y thuật của con phi thường rồi. Mộc Hoành Đào bật cười, đôi mắt ông lấp lánh sự tự hào về cô con gái bé bỏng của mình. Thực ra, sau hôm cùng Quý Hàng Dực rời khỏi khu nhà trọ của Tô Tịch Vãn, hai bố con Mộc Hoành Đào đã cẩn thận hỏi chuyện Quý Hàng Dực về việc làm sao hai người quen biết nhau. Nghe Quý Hàng Dực kể lại chi tiết quá trình Tô Tịch Vãn giúp hắn đuổi ma, hai bố con đều sững sờ. Mặc dù kinh ngạc, nhưng họ vẫn có thể chấp nhận được. Trong giới hào môn, có rất nhiều người mời các thầy phong thủy về để trấn trạch. Hơn nữa, người khác có thể không biết, chứ Mộc Cảnh Trần rất rõ ràng. Hiện nay, trong quân đội còn có một cục được thành lập để xử lý những tình huống đặc thù, đó là cục thần quái. Trong vài năm gần đây, một số trường đại học cũng đã bắt đầu mở thêm chuyên ngành về huyền môn. Nghĩ đến đó, Mộc Cảnh Trần không kìm được mà hỏi. Vãn Vãn, em học huyền thuật bằng cách nào thế? Lời vừa dứt, Mộc Hoành Đào và Giang Tinh Mạn cũng tò mò nhìn Tô Tịch Vãn. Cách chương.